Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 359, hoang lôi thần tích, góc truyện audio.com, chấm, bạo quân chế tài, mạc phàm ngự hành thiên không, phun ra bốn chữ này thời điểm, đối với hắn, binh đoàn vong quỷ đã không còn chút ý nghĩa nào trong tầm mắt. Hai lần hồng ma hữu kiếm cắt qua người, trên cơ thể mỗi một gã cung tiễn sư hầu như đều bị lưu tận ít nhất hai đạo ấn ký hoang lôi thần tích. Lực lượng cộng dồn càng thêm cuồng kích đáng sợ. Hoang lôi thần tích chính là cường hóa xong đại hồn lôi lên phụ hiệu thứ nhất. Bạo quân chế tài, liền liền uy lực cũng do đó mà được gia trì gấp đôi. Trực tiếp chạm ngưỡng 24 lần hoang lôi. Bất quá, đây cũng chưa phải chân chính toàn bộ hiệu quả của lôi trùng hắc ma lôi hoàng. Bởi vì Mạc Phàm hiện tại không phải cấm chú pháp sư. Hắn cái này hồn chủng lực lượng bị giảm sút đáng kể. Ký sinh, Mạc Phàm khóa chặt vạn đầu cung tiễn sư bên dưới. Hiệu lệnh hoang lôi thần tích kích hoạt, tức thì một cái vệt thần tích điện tai đột nhiên tại ký sinh trên người đám vong quỷ bùng phát ra. Cái kia mấy ngàn đạo hắc huyết điện tai vong quỷ đang trong quá trình ướp xác trên thân tán loạn. Len lỏi truyền qua lại với nhau. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hoang lôi thần tích hiệu ứng đến ký sinh điện tai, lập tức xuất hiện đông đảo tà huyết tia sét lướt qua lướt lại ở nội quan cơ thể. Từ đầu vong quỷ này đến đầu vong quỷ kia, từ đầu vong quỷ kia đến đầu vong quỷ nọ, thao thao bất tuyệt, liên miên không dứt, trung ương thành cứ điểm trong phạm vi ngoài rìa chỗ vong quỷ đứng. Là một cái vong tròn màu đen lỗ thủng thiên đại. Đường kính vượt quá một dặm mà vết nứt kéo dài ra càng là vô cùng khuếch đại. Trải rộng thậm chí lan tràn đến tường thành. Xuyên thấu qua tường thành có thể nhìn đến hoang dã bên ngoài tàn tạ khắp nơi thiểm điện vết tích. Đang hồi sinh, vong quỷ bị sấm chớp liên tục tại ký sinh bên trong đánh trở ra. Bị cái này xếp thành lôi điện oanh quét cho kêu rên liên hồi. Đang hồi sinh, cung tiễn sư cấp vong quỷ còn chưa từ hồng ma hữu kiếm vừa rồi đoạn hầu cho sống lại. Ai ngờ cái này từ vô số đạo hoang lôi thần tích dẫn bạo quân chế tài lại từ bên trong ký sinh mà đánh. Đem chúng nó oanh tạc đến trăm ngàn cái cháy đen lỗ thủng trên thân. Để thân thể của chúng cũng rất nhanh tùy ý vỡ vụn. Mạc Phàm thật lâu mới sử dụng lại bạo quân chế tài. Như cũ vẫn rất có hảo cảm. Thậm chí không muốn nói là cực sủng, cái này phụ hiệu công dụng tựa hồ so với trước đây càng cường đại hơn. Nhất là cái kia hoang lôi thần tích, ký sinh thức, vậy mà có thể một hơi điệp ra mấy trăm đạo sấm sét. Sau đó ngưng tụ thành một cỗ nhợt nhạt du long thiểm điện. Du long thiểm điện phản ứng cộng hưởng với điện tích chung quanh. Một hơi chế tài, hủy diệt toàn bộ, có thể nói. Càng nhiều kẻ đứng gần nhau, cùng một chỗ bị lôi ấn đặt vào, hoặc là càng nhiều lôi ấn đánh dấu trên thân. Một khi hoang lôi thần tích ký sinh thức bùng nổ, dẫn dắt bạo quân chế tài uy lực liền không chút nào kém cỏi hơn một cái thiên khiển cấm chú ma pháp. Vù vù, gió thổi qua đầu bạc, đầu đen, mưa rơi rơi làm cho linh hồn người không cách nào bình ổn. Trường An Trấn. Toàn bộ người sống trong cùng một lúc cảm giác được một trận sau gáy. Da dầu lạnh run, ai có thể nghĩ được, vạn quân vong quỷ vừa nãy đông nghịt che lấp ba, bốn cái tuyến đường hành chính, rốt cục thân thể đã bị tàn phá không còn lại một mảnh. Tàn phách cơ hồ cũng bị tiêu tán thành nhuyễn trùng, nói nhuyễn trùng hơi quá, trên thực tế đến diện tích nhuyễn trùng cũng không có như vậy nhỏ. Liền chỗ này muốn hồi sinh cho vong quỷ, e rằng chỉ có nước tìm cách quay ngược thời gian. Quãng trường ngoài phạm vi bạo quân hoang lôi bùng phát, rất nhiều hắc huyết thiểm điện không chịu cam lòng bay lượn trên không trung. Chúng nó mang theo tức giận, tùy ý điên cuồng tập kích mặt đất, cây cỏ nham thạch hết thảy hóa thành hư không. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít thổ phỉ ngu ngốc xông vào. Lôi điện chợt lóe lên. Vì cách hàng trăm mét xa xa, máu thịt bọn hắn nhu cũ tung tóe, thê thảm đến cực điểm ngã xuống, đám người Cairo thành địa phương nhìn đến run rẩy không ngớt. Tuy rằng quá khứ ở Ai Cập, một vùng Trường An Trấn vẫn thường thường sẽ xuất hiện thời tiết lôi bạo. nhưng chưa từng có vô cùng dày đặc như lần này như vậy tại mặt đất sâu xé. Một ít người tri thức giả trong số bọn hắn, tựa hồ cũng biết đến vong quỷ đấy. Vốn dĩ cũng là có biết qua vài điểm truyền thuyết sử thi thường được nhắc đến. Cái gì vong linh bất tử, cái vong quỷ bất diệt chi thân, quầy, khỉ ho gạt người, bọn hắn trước mắt, sử thi gần nhất cần phải được sửa lại. Hạn hán đông xuân hồi kết, lôi thần dáng thế, dưới mưa anh tuấn nam nhân, tay cầm tà quang hạo nguyệt, múa khúc diệt vạn quân, thiên lan sư đoàn hơn 2.000 người đứng ở giữa vòng màu thẫm thiểm điện. Cho vàng cũng không dám bước tiếp, giả dụ lỡ bước thêm vài bước nữa. Bọn hắn kỳ thật quan ngại không biết cái kia tử vong thiểm điện có hay không, đao kiếm vô tình không phân biệt địch ta. Có thể cùng một chỗ nướng chết bọn hắn, mà diễn sinh phúc trạch nhất khuôn mặt, hẳn liền nói đến cận thần Lukaku. Lukaku tận lực hít sâu một hơi, ánh mắt đầy tâm tư, méo miệng nói ra, Hoàng thượng, ngài làm sao từ đầu không ra mặt luôn đi, ngài là cái thứ gì đó mạnh khủng bố như vậy. Cần gì chúng ta phải làm cho tiêu khiển a? Gào, hải hãn thương lang không vui gầm lên một tiếng, kém chút hất Lukaku đang ngồi trên lưng cho văng ra ngoài. Làm chủ lực đại tướng dưới trướng của thương văn U Lang. Dĩ nhiên cũng là thuộc hạ trung thành của Mạc Phàm, nó tương đương không thích người nào thái độ trách móc với chủ nhân mình. Ác ác, hải lang đại nhân bớt giận. Tiểu đệ nói sai, Lukaku tái mặt, vội vã bàn tay vuốt vuốt lông mao màu xanh thương lang trên thân. Xoa dịu hải lang tức giận, hải hãn thương lang là chuẩn quân chủ cấp tồn tại. Lukaku tương đương là có kiêng kỵ e sợ nhất định, làm tam tinh thợ săn đại sư. Sống mấy chục năm thanh xuân tuổi đời, va chạm xương gió đến mức tóc còn không mọc được trên đỉnh đầu. Lukaku gần nhất mấy ngày nay thường hay hoài nghi nhân sinh chính mình. Sợ chủ không nói, kia chó của chủ là làm sao cũng muốn sợ. Mạc Phàm nhìn Lukaku, đồng dạng có chút buồn cười, nhưng rất nhanh không cùng hắn muốn nói câu nào. Xác thực, thiên lan phiến quân trọng trách chính là câu mồi. Mạc Phàm không thể dẫn được ra vong quỷ cung tiễn đạo sư. Không thể truy ra kẻ đứng sau kia thao túng nếu tự hắn hành động. Hắn xoay người, từ bạo loạn chi quân trên không bay qua, quan sát cái này đen nghịt thổ phỉ ngoại xâm hàng triệu kẻ bên dưới. Ngoại nhân rất nhiều người đều ngẩng đầu lên, thấy được trên bầu trời cái kia một vị lôi thần mới vừa thủ hạ lưu tình. Cả đám đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn đúng là bị bẫy tâm linh thao túng cho gia tăng điên cuồng mức độ. Nhưng tâm linh chỉ là bẫy thuật kích động tạm thời, cũng không phải có một người nào đó có cái năng lực điều khiển não bộ con dân 6 cái quốc gia liên bang tới. Huống chi, con người trước mắt này quá mạnh, đủ mạnh để lật đổ nhận thức có hay không nên chống lại. Tâm linh thao túng về tâm linh thao túng, căn bản cũng không có làm cho bọn hắn tự động mọc ra cánh để bay lên cắn nhau với lôi thần A. Nhất là những cái kia bạo loạn thổ phí vừa rồi dài dòng đâm vào chỗ lôi thần tích dưới đất. Những này chết không kịp ngáp, chết không kịp hét la, chết mà để người khác cái gì cũng không hiểu sao chết. Chỉ đến máu thịt bị bắn tung tóe thời điểm, à thì ra bị điện giật ở khoảng cách xa, trong lòng thổ phỉ đứng bên trong cái râu thành, bọn hắn như cũ sẽ vẫn điên cuồng đói khát thôi. Nhưng là minh bạch nhận định người kia nam tử tóc hồng chính là kẻ thống trị của Ai Cập. Hắn tại nếu không có ai đó đủ mạnh lật đổ xuống. Quốc gia này là không có chỗ cho bọn hắn cướp đoạt. Mạc Phàm trùng trùng điệp điệp đáp xuống giữa đoàn người thổ dân thổ phỉ. Đứng tại bọn hắn lít nhít hàng triệu người. Vậy mà không một kẻ nào dám xông tới cắn cáu như đã từng với thiên lan phiến quân. Bọn hắn tản ra, lùi lại về sau, một mực không nguyện ý cùng kẻ thống trị Cairo thành va chạm. Mạc Phàm chậm rãi giơ lên tay phải, hồng ma hữu kiếm thấu đình khúc lần nữa tán ra huyết bạo lĩnh vực. Như muốn nuốt trọn toàn bộ chỗ người này, song sắc lôi hoang, trong thời gian cực ngắn hóa thành một thanh thiểm điện treo vắt lên múc chỉ nền trời. Cách chương.